Chương 1703, sống chiêu bài. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ lắc đầu liên tục, nói, vậy hạ, ta cảm thấy vẫn là rất không thỏa đáng, ngài vẫn là chớ đi đi, trực tiếp nhường người bên kia đi cùng là sẩn tinh linh đế quốc quốc vương ký kết liền tốt. Dạng này cũng quá không có thành ý, mà lại kiến thiết cảng khẩu chuyện này là rất trọng yếu không cho qua loa, ta còn là đi qua nhìn một cái đi. Lưu Phong trịnh trọng nói, kỳ thật hắn mới bỏ mặc có hay không thành ý đâu, đây chỉ là một lấy cơ thôi, chủ yếu vẫn là muốn đi qua xem một cái. Mìn nạ gặp không lay chuyển được đối phương, liền nói, nếu là như vậy, bệ hạ ta nhất định phải đi theo ngài đi qua. Đương nhiên, ngươi là nhất định phải đi theo ta đi qua, ta thiếp thân an toàn vẫn là cờ ơn ở ngươi đến bảo hộ. Lưu Phong mỉm cười nói, kỳ thật hắn chính an toàn liền có thể bảo hộ, lấy hắn mỗi ngày luyện công buổi sáng, còn có xuyên qua nhiều lần thân thể càng ngày càng cường kiện kết quả, thực lực của hắn bây giờ có thể nói là đặc công cũng không đủ. Sở dĩ nói như vậy, vẫn là vì nhường Miêu Nhĩ Nương an tâm, bởi vì hắn biết rõ câu nói này đối Miêu Nhĩ Nương tới nói có rất lớn trấn an tác dụng. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nói, bệ hạ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài an toàn. Kỳ thật nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lưu Phong luyện công buổi sáng bộ dạng, cùng thân thể càng ngày càng cường tráng, nó tăng trưởng tốc độ hoàn toàn là mắt trần có thể thấy. Nàng QNZ biết do nếu như thực tế có cái gì đột phát sự kiện, đối phương vẫn có thể tự mình bảo vệ mình, nhưng cuối cùng dạng này nàng vẫn là không yên lòng, nhất định phải đi theo hắn. Dù sao với hắn mà nói, Lưu Phong chính là nàng hết thảy, cùng nó nói là đi theo hắn đi qua bảo hộ hắn an toàn, chủ yếu vẫn là bởi vì quá tưởng niệm, không muốn đối phương ly khai lâu như vậy. An Lị sốt ruột, liên tục điểm lấy mũi chân nói, bệ hạ ta cũng muốn cùng ngài đi qua. Đúng vậy à, bệ hạ, ngài ăn ở đều là một cái vấn đề rất lớn, lần này liền để chúng ta mấy cái đều đi theo ngài đi qua đi. Gần đây An Tĩnh Ni Khả Cu Nở Dê Phụ Hòa nói, tốt, các ngươi đều đi theo đi qua đi, cũng làm cho các ngươi tới kiến thức một cái mặt khác một mảnh đại lục là dạng gì. Lưu Phong gật gật đầu nói, kỳ thật đi qua mặt khác một mảnh đại lục ý nghĩ đã sớm trong lòng của hắn nảy sinh, chẳng qua là nói còn không có cơ hội, mà lại Trường An thành sự vụ nhiều như vậy cờ ơn ở chỗ hắn ly. Vừa vặn lần này liền giới thiệu cảng khẩu sự tình qua đi, một bên khác đại lục nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện một chút không đồng dạng đồ vật. Mà lại lần này đi qua mặt khác một mảnh đại lục, hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn như thế nào quy hoạch, về phần mang bao nhiêu người, mang người nào, mang vũ khí gì đi qua, trong lòng của hắn đã có một cái danh sách. Bệ hạ, kia nhóm chúng ta lu cờ na ho xuất phát đi qua đâu, vạn nhất nhóm chúng ta đi qua, to dẫu là thú nhân đế quốc vương tử lại đến nhóm chúng ta Trường An thành, nên làm cái gì nha? An Lị tò mò hỏi. Lưu Phong suy tư một hồi lâu, nói, chờ một cái nhường Đồng Nhã cùng ta báo cáo một cái trạm trung chuyển tiến độ đi, xem một cái có thể hay không đưa vào sử dụng, nếu như có thể đưa vào sử dụng, qua trận liền an bài lên đường đi. Chờ nhóm chúng ta đến là sẩn tinh linh đế quốc, nói xong sự tình trở lại, thú nhân vương tử bọn hắn đều chưa hẳn đến. Giống như cũng đúng nha, đến một lần một hồi là sẩn tinh linh đế quốc đều chỉ muốn nửa tháng thời gian, cho nên hẳn không có vấn đề quá lớn. An Lị như có điều suy nghĩ nói. Không sai, là sẩn tinh linh đế quốc cảng khẩu kiến thiết không thể kéo quá dài thời gian. Nếu có thể ở mùa hè thời điểm khởi động vậy liền không còn gì tốt hơn, cứ như vậy, hàng hóa của chúng ta tại mùa xuân vận đi qua thời điểm, chờ đến mùa hè liền có thể đến là sẩn tinh linh đế quốc. Lưu Phong nói khẽ. An Lị trọng trọng gật đầu, nói, cứ như vậy, chờ nhóm chúng ta hàng hóa vận đi qua thời điểm, cảng khẩu liền vừa vặn kiến thiết xong, thương thuyền của chúng ta vừa vặn có thể dừng sát ở nơi đó đâu. Nhường là sẩn tinh linh đế quốc bán một tháng thương phẩm, thuận tiện có thể ở bên kia mở một hai nhà quán ăn, cứ như vậy tuyên truyền hiệu quả thì tốt hơn. Lưu Phong mỉm cười nói, cứ như vậy, cái khác hai cái đế quốc nhìn thấy là sẩn tinh linh đế quốc phát triển tốt như vậy, nhất định sẽ nóng mắt, đến lúc đó sẽ lên vội vàng đi cầu nhóm chúng ta, cũng không cần nhóm chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện gì điều kiện. An Lị mỉm cười nói, chờ đến là sần tinh linh đế quốc phát triển mới vừa khởi bước thời điểm, nhóm chúng ta liền lấy cảng khẩu quá nhỏ làm lý do rút đi, không còn tiếp tục phát triển tiếp. Ta nhìn thấy thời điểm là sần tinh linh đế quốc quốc vương có thể hay không tới cầu nhóm chúng ta. Lưu Phong tính toán 10 điểm tinh vi. An Lị lắc lắc xóa tung hồ ly cái đuôi, nói, vậy hạ, ngài nước cờ này thật sự là nhất tiễn song điêu. A Lưu Phong nhìn thấy hồ nhĩ nương đều sẽ dùng thành ngữ, vừa cười vừa nói, không sai, cái này kêu là làm nhất tiễn song điêu. Nhóm chúng ta trước cho là sần tinh linh đế quốc một điểm chỗ tốt, chờ đến bọn hắn nếm đến ích lợi, nhóm chúng ta liền đem những chỗ tốt này toàn bộ rút đi, đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta. An Lị vẫn là 10 điểm thông minh. Mín nạ ở một bên nghe rơi vào trong sương ngủ, nói tóm lại, nhóm chúng ta lần này không có thua thiệt đúng không? Đã không có thua thiệt, vậy liền quá tốt rồi. Đương nhiên không có thua lỗ, nhóm chúng ta Hán Vương Triệu nhưng không làm mua bán lô vốn, lần này đối chúng ta tới nói vẫn là thu hoạch rất lớn. Lưu Phong cởi mở cười nói, thế nhưng là chỉ bất quá như vậy. Nhóm chúng ta cờ nở mang thật nhiều đồ vật đi là sần tinh linh đế quốc nha. Mín nạ nói, không sai, lần này cờ nở mang đồ vật tương đối nhiều, xi măng cốt thép những này toàn bộ đều muốn mang, còn có mở mỹ thực mặt tiền cửa hàng cần vật liệu QNZ đồng dạng muốn dẫn. Lưu Phong gật gật đầu, phân phó nói, An Lị, ngươi chuẩn bị một cái, liệt kê một cái danh sách ra để cho người ta chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó cùng chúng ta phi thuyền cùng một chỗ vận đi qua đi. Bệ hạ, ngài yên tâm, bao trên người ta, chỉ bất quá muốn vận nhiều như vậy đồ vật, nhóm chúng ta liền cần dùng đến 2 khung phi thuyền. An Lị nói, cái này ngươi nhìn xem an bài đi, đến lúc đó liệt xong danh sách ta xem một cái, không có vấn đề lời nói liền lập tức chấp hành xuống dưới. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hiện tại đối với hắn mà nói có thể nói là nhẹ nhõm rất nhiều, giống trước đó vừa tới Tây Dương thành thời điểm, sự tình các loại đều cần hắn tự thân đi làm, kia mới gọi một cái mệt mỏi. Hiện tại nội chính phương diện có An Lị cùng Ni Khả, mà tình báo cùng quân doanh phương diện có Mìn Nạ cùng Mỹ Dạ, nhiều khi hắn chỉ cần trưởng khống đại phương hướng không được chạy lệnh, một vài chuyện khác nhường nàng nhóm đi thao tác liền tốt. Dù sao cuối cùng làm quyết định cũng sẽ là hắn chỉ cần xem qua liếc mắt những văn kiện kia liền biết rõ nàng nhóm xử lý thế nào, dạng này cùng trước đó so sánh thật sự là nhẹ nhõm nhiều lắm. Vâng, bệ hạ. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.